Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 161, sát lục chi đô. Hạo Thiên Đế Quốc, Tô Dương là thực có can đảm muốn. Thiên hạ hôm nay, cũng vẻn vẹn chỉ là có hai đại đế quốc mà thôi. Mà hai đại đế quốc lại tương hỗ cản tay. Cơ hồ không có không gian lại đi sáng lập một người khổng lồ đế quốc. Nhìn xem đứng dậy Đường Khiếu, Tô Dương nhíu mày, nói, ngồi xuống nói chuyện, thật lâu, Đường Khiếu mới bình phục một chút tâm tình, chậm rãi ngồi xuống, cười khổ nói, kế hoạch của ngươi quá điên cuồng đến, ta cũng đang lo lắng hôm nay là không phải đến nhầm. Ngươi đang sợ cái gì? Tô Dương hỏi. Hạo Thiên Tông đã muốn tái xuất, liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình, cầm xuống toàn bộ đại lục quyền khống chế. Không, chắc hẳn hạo đệ ngươi không rõ ràng. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ năng, cho dù đối với tuyệt thế đấu la chỗ hữu dụng, nhưng là đối với một vị tuyệt thế đấu la, trừ phi là đứng ở nơi đó, để ngươi đánh, tình huống khác dưới. Căn bản không thể nào ngạnh hám một vị tuyệt thế đấu la. Đường Khiếu cười khổ nói. Lại thêm ngươi, miễn cưỡng xem như hai vị tuyệt thế đấu la. Nhưng là võ hồn điện. Không chỉ có riêng chỉ có hai vị tuyệt thế đấu la đơn giản như vậy. Còn có số lượng khổng lồ phong hào đấu la. Đường Khiếu ngưng trọng nói. Võ hồn điện năm đó vị kia. Tuyệt đối là không có chết. Thân là năm đó thiên hạ cấp cao nhất cao thủ, cho tới bây giờ, chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Còn có đương nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, ta cảm giác, nàng so với trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chỉ có những này a, những này cũng không quá là vấn đề. Trọng yếu là, ngươi dám cùng ta cùng một chỗ, làm cái này một món lớn sao? Tô Dương ngữ khí tăng thêm một điểm, nói, trầm mặc nửa ngày, Đường Khiếu không khỏi cười khổ nói, tốt a, tất cả nghe theo ngươi, chẳng qua nếu như Hạo Thiên Tông thật dồn đến tuyệt lộ, ta tự sát dĩ tạ tông môn. Tô Dương chậm rãi nói, tốt, hợp tác vui vẻ. Đường Khiếu đưa tay ra, mỉm cười nói, tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cần ta làm cái gì? Đường Khiếu nói. Đường Khiếu có thể đáp lại Tô Dương. Một là Tô Dương đã là một vị tuyệt thế đấu la. Nương tựa theo thực lực thế này. Đã hoàn toàn có tư cách dẫn đầu toàn bộ Hạo Thiên Tông. Hoàn thành tái xuất tư cách. Thứ hai, đã tái xuất. Tất nhiên sẽ lọt vào võ hồn điện ngăn chặn. Võ hồn điện bên trong sẽ không xuất thủ ngăn trở, đã sớm muộn muốn chống lại võ hồn điện, vì sao không đi theo huynh đệ của mình điên cuồng một cái? 10 năm này bên trong xúc tích lực lượng có thể lật tung hoàng thất lực lượng. Tô Dương nói, Hạo Thiên Tông yên lặng quá lâu, xúc tích lực lượng nói nghe thì dễ. Đường Khiếu khẽ lắc đầu nói, điều này cũng đúng. Tô Dương vẻ mặt cứng lại, nói, ngươi một mực xúc tích lực lượng liền tốt, những chuyện khác, để ta làm. Đường Khiếu ngẩng đầu nhìn Tô Dương một chút, nặng nề gật đầu, Đường Khiếu rất nhanh chính là rời đi. Tô Dương nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, ngón tay một chút gõ lấy chân, xem đủ sao. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Một đạo thân ảnh đơn bạc từ sau cửa mặt đi tới. Đường Tam sớm tại Đường Khiếu kinh ngạc hô lên thời điểm. Cũng đã tỉnh, một mực ngồi tại cánh cửa chỗ. Nghe hai người đối thoại, lúc đầu không muốn nghe nhiều. Nhưng là Đường Khiếu giọng thật là quá lớn. Tin tức này đã để Đường Khiếu đã mất đi nhiều năm dưỡng thành trầm ổn. Bừng tỉnh ngươi, thật có lỗi. Tô Dương nhìn xem Đường Tam. Áy náy cười một tiếng, nói, không, phụ thân, ta muốn biết, ngài thật muốn thống ngự thiên hạ a? Đường Tam nhíu mày hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, vì võ hồn điện đả thương ngươi mẫu thân thù, vì tương lai ngươi, Tô Dương thản nhiên nói, ngươi cũng nghe đến, võ hồn điện lực lượng, nếu như không thành lập đế quốc, không có khổng lồ hồn sư số lượng, căn bản khó mà chống cự kia trải rộng toàn bộ đại lục lực lượng. Sau đó nói, mặt khác, ngươi về sau không phải muốn thành lập thế lực a, Đường Môn đúng không? Ta cho ngươi đánh tốt nội tình, phát triển tùy ý ngươi đi làm, ta sẽ không can thiệp, nhưng là Hạo Thiên Đế quốc chi chủ, vĩnh viễn là ngươi, có thể ta cũng không muốn thống ngự thế lực. Đường Tam trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, nói, hắn vốn là một người không ôm chí lớn người, đối với thế lực, không có chút nào ý tưởng gì. Thế nhưng là, không có thế lực, mẫu thân ngươi thù, liền không cách nào báo. Không phải sao? Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt nói, võ hồn điện tồn tại ở trên thế giới này, luôn luôn người tai họa, muốn nhổ tận gốc, cũng không có đơn giản như vậy. Đường Tam thật chặt cắn môi, nỉ non nói, thế lực, ngươi cũng không cần lo lắng đế quốc sẽ đối với ngươi có cái gì trói buộc. Có một số việc, ngươi chỉ cần giao cho đại bá của ngươi thuận tiện. Huống chi, ngươi còn có ta, ngươi chỉ phụ trách ra lệnh, cùng mạnh lên, làm ngươi quay về Hạo Thiên Tông thời điểm, chính là Hạo Thiên Tông quật khởi thời điểm. Đương nhiên, nếu là ngươi thực sự không muốn làm, nhanh chóng cùng kia con thỏ nhỏ thành hôn, cho ta sống một đống cháu trai, nhường cháu trai đến kế thừa gia sản của ta. Đường Tam nghe Tô Dương về sau, khóe môi nhấp nhẹ, do dự sau một hồi lâu, nói, tốt a, đa tạ phụ thân. Đường Tam trọng nặng thi lễ, không chỉ là vì phụ thân khổ tâm, còn có một số phức tạp cảm xúc trộn lẫn ở trong đó. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi ngủ sớm một chút đi, bắt đầu từ ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi một người địa phương, ở nơi đó, ngươi có thể được đến hoàn mỹ nhất lịch luyện, huyết tinh cùng giết chóc, sẽ để cho ngươi kinh nghiệm thực chiến đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tam liền thật sớm rời giường, nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó tựa hồ là một đêm không ngủ phụ thân. Đường Tam nhẹ giọng kêu một tiếng, phụ thân. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, nói, chúng ta đi thôi, sau đó lấy tay vung lên, một cái ngân bạch sắc thông đạo liền hiện ra tại trước mặt hai người. Tô Dương nhấc chân đi vào, Đường Tam cũng đi theo cất bước đi vào. Đây là từ không gian trồng chất mà thành thông đạo. Đường Tam hiếu kỳ nhìn một chút, liền hướng về phía trước đi suốt đi qua. Tại một chỗ hoang vu trong vùng núi, thân ảnh của hai người chậm rãi đi ra. Không gian một trận rung động về sau, lại trừ khử ở vô hình. Đi thôi, ở phía trước, có một gian khách sạn. Cờ xí phía trên huyết khí bốn phía phiêu tán bốn chữ lớn. Sát lục chi đô, từng đạo bóng người tại bên ngoài khách sạn ra ra vào vào. Đều là toàn thân sát khí tứ giật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong đó không thiếu 4-50 cấp hồn vương cảnh giới cường giả tồn tại. Người bây giờ đẳng cấp mặc dù chỉ có hơn 40 cấp, nhưng lại có cường đại hồn hoàn cùng lôi hỏa hai thuật. Ta nghĩ, cho dù là đối đầu một chút hồn vương cảnh giới cường giả, cũng không có vấn đề chút nào. Có lẽ, còn có thể thử nghiệm khiêu chiến một xuống địa ngục lộ. Nhớ kỹ, nơi này không cấm giết chóc. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là âm mưu cùng tính toán thiên đường. Có lẽ tại ngươi dưới gối hầu hạ nữ tử, cũng sẽ tại ngươi dâng lên thời điểm, lộ ra hung ác răng nanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.